Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 159, chiến báo đầu tiên từ khô 10. Góc chuyện audio.com, khi Hạ Lạc Khắc trở lại thành dưới đất ngay lúc các Goblin, yêu tinh và cầu đầu nhân được hồi sinh trực tiếp từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, sau đó anh để chống hai tay, dùng cổng dịch chuyển đi đến chiến trường. Suy cho cùng, lợi ích trong thung lũng của chiến dịch địa đồ là rất cao, không chỉ có trang bị cao cấp được đưa từ Lâm Đông Thành đến, mà còn đánh giết quân địch vận chuyển, hoặc là thủ vệ đứng gác đều được thưởng danh vọng rất cao. Hơn nữa, chế tạo trang bị ở Lâm Đông Thành có thể đăng ký được. Sau khi chết và hồi sinh, trực tiếp đến đăng ký vào sổ, các người chơi tuyệt đối đừng lo lắng. Hạ Lạc Khắc đi băng qua các người chơi đang được liên tục hồi sinh, trực tiếp đi đến đại sảnh lãnh chúa của mình, sau đó thấy được cái gì đó đang chồng mông lên, chính là cầu đàn đang tìm đồ dưới bàn máy tính. Hạ Lạc Khắc đi qua, dùng tay chụp lấy đuôi cánh của cầu đàn lắc lư cái mông rồi ngừng lại. Người tìm cái gì vậy? Hạ Lạc Khắc giơ cầu đàn lên rồi nhìn bằng ánh mắt tra hỏi. Hầy, tôi đi theo ngài từ hỏa diễm hắc ám, khi nhận ra ở đây đường cảnh giới không được kẻ rõ, hỏa diễm đến từ dị giới sắp tắt, tôi cần một vị vua lương bổng. Cầu đàn đưa mắt tứ phía, nói như thế. Người muốn chơi hắc hồn à? Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Trò chơi đó khó khăn như vậy, không phù hợp với người tinh thần chưa đủ trưởng thành như ngươi, ra ngoài tìm học bá mà chơi. Hạ Lạc Khắc bỏ cầu đàn xuống đất, sau đó dùng mũi chân sút vào mông cầu đàn, đuổi cầu đàn khỏi đại sảnh lãnh chúa. Cầu đàn, cẩn thận bước đi từng bước di chuyển cái thân thể mập mạp, lưu luyến không muốn rời đi. Hạ Lạc Khắc kéo màn hình vào lõi, mở máy tính lên, sau đó bày đủ loại đồ ăn đồ uống lấy từ trong dương. Tần suất tử vong kế tiếp của những người chơi này có thể đã vượt quá mức thềm, vào đó bọn họ sử dụng ma pháp, pháo ma năng, ma lực của Hạ Lạc Khắc đại nhân không biết có chịu nổi không? Bố Lỗ nói với vẻ lo lắng, vấn đề không lớn lắm, chỉ có 2.000 người thôi, một người có thể chết đến 1.000 lần trong một ngày sao? Hạ Lạc Khắc thờ ơ nói, sau đó chỉ vào ô biểu tượng trên máy tính. Hắc hồn, khởi động, viên thịt bò nhìn mọi thứ vốn đã trở nên bi tráng, rất đáng để người khác tôn kính, nhưng anh ta không thể buồn được, thậm chí trong lòng có chút gì đó, cái loại cảm giác quái dị này không thể miêu tả bằng ngôn. Từ, một lũ điên, đầu tiên là cướp lấy doanh trại của mình, sau đó tấn công tán loạn cả lên mà chả có đội hình gì cả. Bây giờ thì đã có thể hiểu được lũ điên này, chẳng hạn như không sợ chết, nhưng kế tiếp là một trận pháo ma năng vào chính phòng tuyến của mình, tiếp theo là một trận oanh tạc tương tự. Sau đó từ trong cổng dịch chuyển xuất hiện một đám người hai tay trống không chạy đến, nhặt đoàn kiếm lên chém giết pháo thủ của mình. Sự tình đến mức này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của viên thịt bò. Đại khái là người kia gọi là thượng vị ác ma Hạ Lạc Khắc thi triển một ma pháp hắc ám ảnh hưởng đến tinh thần của bọn yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân đáng thương, nhưng điều này không dẫn đến tôi tớ tăng lên và điều tra công hội sao. Nhưng cũng chỉ có thể giải thích như thế. Quan chỉ huy, yêu tinh bên trên hô, viên thịt bò nghe tiếng hô của yêu tinh, lập tức chú ý trở lại, bên trong thông đạo thế giới dưới lòng đất ở trước mặt phòng tuyển của quân đoàn cổ thần đã chèn ép đến nơi rồi, về phần những người đang đùa giỡn ở góc kia, là người của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, tất nhiên là người của họ toàn bộ đã bị dìm ngập. Bắt đầu đi, viên thịt bò hô một tiếng, sau đó yêu tinh bắt đầu truyền lệnh tấn công. Pháo ma năng to lớn, nhắm vào quân đoàn cổ thần đông nghìn nghịt trên lối đi. Ma lực bắt đầu bổ sung năng lượng từ bên trong pháo ma năng. Bắn, đùng, khẩu pháo ma năng to lớn tạo một lượng nhiệt cực lớn trong thông đạo dưới lòng đất, đạn ma năng tạo ra đợt sóng năng lượng trong nháy mắt đã bốc hơi cả một quân đoàn to lớn. Pháo ma năng hiệu quả, dường như hiệu quả hơn nhiều so với pháo thần công ma. Năng cầm tay của các người chơi từ Vương quốc Vĩnh Hằng. Sau khi 10 khẩu pháo ma năng lớn liên tục khai hỏa, phòng tuyến của quân đoàn cổ thần và chi hỏa Vĩnh Hằng bắt đầu giao chiến với nhau. Toàn tuyến báo cáo tình hình khẩn cấp, toàn tuyến báo cáo tình hình khẩn cấp. Lập tức yêu cầu chi viên, quân số của chúng không nhiều lắm, quân đoàn cổ thần lần này thì khác, không phải là tàn dư của các vị thần cổ đại, khô 11 đã sụp đổ, khô 11 đã sụp đổ, chúng ta đã rút lui đến miệng hang, khô 8 tiếp tục giữ vững phòng tuyến, lực lượng của địch đã giảm đi không ít. Chúng ta phòng thủ được đợt đầu tấn công của địch nhưng quân địch tấn công ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn hiển nhiên đã tập trung cho đợt tấn công thứ hai. Chấm, cái gì kia, kia là quan chỉ huy của quân đoàn cổ thần à, là chi ma ác mộng. Ông trời ơi, khô 1, yêu cầu tiếp viện, a, Lâm Đông Thành, liên minh thương nhân chỉ huy tác chiến. Ầm, dã thú đấm vào tảng đá trên mặt bàn, cái bàn bị hắn đập không nhúc nhích tí nào, nắm đấm của hắn không đau lắm. Ghê tởm, vành mắt của dã thú đỏ lên, Tỉnh táo lại nào tiền bối dã thú, tình hình mặc dù có một chút vượt quá dự tính của chúng ta, nhưng ngoại trừ khu 11, khu 8, và khu 1 truyền tin báo nguy, những khu khác vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đang giữ thế thượng phong. Một quái thú mặc giáp toàn thân nói, dựa vào kinh nghiệm đối phó với sự kiện này trong quá khứ, chỉ cần kéo dài thời gian, nhất định quân đoàn cổ thần không có đất mà duy trì hạch tâm, khoảng cách thời gian và không gian chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ vì không ổn định. Không sai, giống như quan chỉ huy này đã nói, chỉ là có một vài khu vực. Thất thủ mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Một vị thượng vị ác ma ngồi trên ghế, mặc bộ lễ phục cổ điển, hình dạng hắn ẩn trong bóng tối, hắn tiếp tục nói. Muốn chống đỡ khoảng cách thời gian và không gian ở di tích thượng cổ số 85, ít nhất cũng cần có chi hòa vĩnh hằng thành dưới đất, hoặc là hạch tâm cùng cấp lâm đông thành mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó điều chỉnh khoảng cách thời gian và không gian là được rồi. Á Lịch Sơn đại nhân nói không sao. Ngồi tại vị trí cao nhất, Dương Thông đầu khẽ gật đầu. Bản thân ta ngược lại là khá để ý đến tình hình khu 10 chiến đấu ra sao, báo cáo cho ta một chút về thông tin có liên quan được không? Á Lịch Sơn đại nghiêng mình về trước, bộ dạng của anh bị che giấu trong bóng tối. Khu 10 tìm được rồi. Một yêu tinh nhanh chóng tìm được, chiến báo có liên quan, sau đó nói. Chỉ có chi hòa vĩnh hằng đưa về chiến báo, vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất chưa có bất kỳ thông báo nào được truyền về, chỉ có tin yêu cầu chi viện lại muốn thêm 2 vạn bộ giáp. Gì đó, dã thú đột nhiên đứng lên, giờ đấm tính đấm vào mặt bàn, do dự một chút hay là đấm vào lòng bàn tay còn lại, hắn nói. Lại muốn 2 vạn bộ có hơi quá mức rồi đấy. Trước tiên nhìn chiến bảo của chi hòa vĩnh hằng đi, thành chủ Dương Thông đầu không phản đối ngay mà nói như thế. Yêu tinh kia nhanh chóng cầm chiến báo lên đọc. Liên minh thương nhân các người đều là lũ ngốc sao, bắt chúng ta làm bọn đần à, phân cho chúng ta đồng đội như thế sao? Nếu khô 10 thất thủ, đều là do nồi của liên minh thương nhân các người. Sau khi yêu tinh kia đọc xong, có chút lúng túng lật tiếp tờ sau. Chiến báo thứ 2, lão tử chết cười, vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất mà các người phái tới là để giải trí cho chúng ta trước khi xung trận sao? Đám người kia thật sự rất giải trí đấy, ha ha ha. Chiến báo thứ 3, quân địch tới, đồng minh vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất mà các người phái tới không phối hợp chút nào. Đợt quân đầu tiên chết sạch, các người đưa họ cầm pháo thần công ma năng cầm tay, toàn bộ trở thành đồng đội thu nhặt máy móc, may mắn là chúng chết sớm. Nhưng không thể không nói đến tinh thần không sợ chết của họ, rất đáng được chúng ta tôn kính. Chúng tôi thu hồi lại 2 chiến báo sỉ nhục bọn họ trước đó, nhưng bọn họ thực sự rất cùi bắp. Sau khi mọi người nghe xong, cảm giác có hơi kỳ lạ, dù sao vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất trước đó có thể được cho là một lực lượng thành dưới đất mạnh mẽ hơn. Nữa còn làm Á Lịch Sơn đại nhân chú ý, nhưng sau khi đọc chiến báo của chi hòa vĩnh hằng, vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất có thực lực cũng không phải quá mạnh, thậm chí tất cả quân lính tham gia chiến trường của họ đã bị tiêu diệt. Đang lúc mọi người suy nghĩ, lại một chiến báo được gửi đến. Yêu tinh kia nhanh chóng cầm lên, sau đó nhìn xung quanh một chút. Đây là chiến báo vừa được đưa đến của chi hòa vĩnh hằng, nội dung là, làm phiền nhanh chóng cung cấp trang bị cho vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, không cần áo giáp, đoàn kiếm là được rồi, bọn họ chỉ cần có vũ khí là tiêu diệt được địch tát đán ở trên, đời tôi chưa bao giờ thấy một đám goblin thô bạo như thế. Cách chương.